Em chỉ nhìn về phía anh. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa hè đến tuy rằng đã không còn là học sinh, nhưng công ty của Token có một quy tắc mỗi năm đều có một tháng nghỉ hè, đây có thể xem như văn hóa nơi làm việc. Về phương diện này, Token rất biết cách thu phục lòng người. Từ bạn bè Lý Tố, Token biết chú thỏ con nhà mình thích đi du lịch. Vì thế, anh quyết định đặt vé máy bay đến Hà Lan. Ngoài ra, anh còn có một kế hoạch vĩ đại nữa, đó là trong một tháng du lịch này, anh sẽ cầu hôn Lý Tố, tặng cậu một lời hứa suốt đời. Gần đây, thần Cupid cũng khá bận rộn, đường y tìm được bạn trai nước ngoài. Tay chơi kỳ diệp rửa tay gác kiếm, chinh phục thành công bạn của Lý Tố A Kiều, tình yêu của hai người rất nồng thắm. Ngải Huyền cũng gặp được một nửa của đời mình trong một buổi phỏng vấn. Nhiều năm sau, Lý Tố vẫn hạnh phúc dựa vào lòng Tô Kiền, líu lo kể lại hôn lễ của hai người, nói với Tô Kiền rằng cậu rất hạnh phúc hết lần này đến lần khác, hay quá, chúng ta là cặp chồng. Chồng trẻ, không phải, chúng là cặp chồng. Chồng già, cách chương.